Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 280, tình yêu đại ngốc 2. Góc truyện audio.com. Túc Diệp vs Dạ Kiêu. Edit, Phi Phi, Beta, Quỳnh, nghe thấy âm thanh, bài Túc Diệp có thể cảm giác được anh đang tức giận. Hơn nữa, là rất tức giận, anh đứng dậy, cô theo bản năng đi lên trước một bước. Muốn tới gần anh, môi giật giật, muốn cùng anh nói cái gì. Thế nhưng còn chưa mở miệng liền nghe được bên ngoài một đạo âm thanh kinh hoàng truyền tới. Dạ Kiêu, là Nạp Lan, bước chân bài Túc Diệp ngừng lại, thân mình cứng đờ. Dạ Kiêu, anh ở đâu? Âm thanh thanh thúy của cô gái mang theo nức nở, có vẻ điềm đạm đáng yêu. Ở đây, Dạ Kiêu kéo cửa trầm mặc đi ra, mở miệng, giọng nói nhạt nhẽo, nhưng so với ngày thường khi nói chuyện cùng bài Túc Diệp. Giọng điệu kia quả thực có thể gọi là ôn nhu. Cửa bị kéo ra, nhưng không có ai tới đóng lại. Bài Túc Diệp thấy rõ ràng cô gái trẻ tuổi non nớt kinh hoàng nhảy vào trong lòng ngực của người đàn ông. Đôi tay nhỏ dài ôm eo anh ta. Vừa mới nãy bên ngoài cây bị quật đổ, thiếu chút nữa đập vào cửa sổ. Em sợ, Dạ Kiêu trầm mặc một chút. Mắt nhìn về hướng phòng bài Túc Diệp, rồi sau đó ánh mắt dao động. Một tay đem cô gái nhẹ nhàng ôm lấy, giọng nói càng thấp, bây giờ anh lập tức để người chuyển cái cây kia đi. Anh học không được ôn nhu, lúc hạ giọng, tiếng nói kia nghe ra được nhu hòa rất nhiều. Trước kia, loại đãi ngộ đặc biệt này đều là thuộc về bài Túc Diệp năm 18 tuổi. Nhưng mà bây giờ, không cần đâu, đã trễ như vậy, không cần làm khó bọn họ. Nạp Lan rất săn sóc mở miệng. Được, đều tùy em, vậy, đêm nay em đến phòng của anh ngủ, được không? Nạp Lan ngẩng đầu, khẩn cầu nhìn Dạ Kiêu, ánh mắt kinh hoàng còn chưa tan đi, thoạt nhìn cô ta giống như thỏ con bị kinh sợ. Cô gái như vậy, có người đàn ông nào cự tuyệt được? Người đàn ông trầm mặc một chút, bên trong, tay bài Túc Diệp nắm chặt, chỉ nghe được Dạ Kiêu gật gật đầu, nói, được, ánh sáng ngoài cửa quá chói mắt. Bài Túc Diệp đứng ở trong bóng tối, hốc mắt gian nan, cô quay mặt đi không nhìn nữa, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, để mặc cho gió lạnh thổi tan hốc mắt ướt át, ngoài cửa sổ trời mưa, mưa bụi bay vào, đánh vào trên mặt cô cảm thấy lạnh, cái lạnh này là lạnh đến xương, rồi sau đó lại thấm vào trái tim, lan khắp người cô, thật lâu sau, tiếng bước chân của Dạ Kiêu và Nạp Lan. Âm thanh nói dần dần biến mất ở bên tai cô, giọng nói của người hầu từ cửa vang lên, bài tiểu thư, muốn đóng cửa lại không? Đóng đi, cô nhẹ giọng trả lời, tận lực làm cho giọng nói của mình nghe ra không có một chút không thích hợp. Phòng của Dạ Kiêu chủ đạo là màu trắng đen, đơn giản, trầm ổn, nhưng không có một tia tức giận. 10 năm trước, trong phòng anh vẫn còn có các loại tranh màu nước của người phụ nữ nào đó đặt ở trong một góc. Cô thích bày biện thế nào sẽ để cô bày biện như thế đấy. Cho dù là đem phòng của anh chiếm làm nhà kho vũ khí anh cũng tùy ý cho cô. Bây giờ, phòng của anh bất luận là kẻ nào cũng đều không được xâm chiếm. Bao gồm cả Nạp Lan, nhưng đêm nay lại có chút không giống nhau. Ngủ đi, tâm tình của Dạ Kiêu rất kém. Sắc mặt rất khó nhìn, Nạp Lan là lần đầu tiên ở trên giường anh, không dám tin tưởng, nhưng nghe anh nói như vậy, cũng không do dự, cô ta mặc áo ngủ màu trắng, liền co rút lên trên giường của anh, thân hình cô ta tinh xảo, rút ở bên trong, để lại một nửa cho anh, dưới chăn, có hơi thở như mùi bạc hà, lạnh lẽo, lại tê mát dễ người, một đôi mắt của cô gái hàm chứa nụ cười nhạt. Rụt rè rồi lại si mê lẳng lặng nhìn anh. Dạ Kiêu cả người có chút hoảng hốt. Ánh mắt kia, làm anh như trở về 10 năm trước. Nhớ tới người phụ nữ kia, ngực chất chứa buồn đau. Anh cầm điều khiển từ xa, tắt đèn, không muốn lại nhìn ánh mắt của Nạp Lan. Tóm lại anh nhớ tới bài Túc Diệp khi đó. Bài Túc Diệp, tên này, đặt không hề sai. Cô gái đáng chết này chính là một gốc cây anh Túc. Từng tấc tiến vào trong thân thể, trong xương tủy anh, khi muốn rút ra, phải cầm lấy dao nhỏ từng tấc xẻo ra, xẻo cho đến khi huyết nhục chia lìa, Anh nằm xuống ở chỗ trống, mắt nhắm lại, giường rất lớn, thân thể anh cũng không đụng tới bên người cô gái. Dạ Kiêu, Nạp Lan nhẹ giọng mở miệng, anh không lên tiếng, tựa như không nghe được giọng của cô ta. Hô hấp bình đạm, thậm chí ngay cả lông mi cũng không động chút nào. Cô gái chậm rãi tới gần anh, cánh tay mảnh khảnh quyến luyến ôm lấy eo anh. Anh không đẩy ra, nhưng cũng không có đáp lại. Chỉ nghe được cô gái hỏi, Bạch tiểu thư là gì của anh? Dạ Kiêu trầm mặc một khoảng thời gian rất lâu. Rồi sau đó, khi Nạp Lan cho rằng anh lại sẽ không mở miệng nói chuyện, lại nghe đến anh thật mạnh cắn ra hai chữ, kẻ thù, Nạp Lan cảm thấy Dạ Kiêu cũng không lừa cô. Người phụ nữ kia đại khái thật là kẻ thù. Chỉ từ miệng của anh nghiến răng nghiến lợi cùng hô hấp thô nặng liền phán định ra. Dạ Kiêu thật sự hận cô ta, thậm chí là hận thấu xương. Người phụ nữ kia hôm nay xuất hiện ở chỗ này, sắc mặt của Ngô An đối với cô chưa từng có nửa điểm tốt. Rất nhiều lần cơ hồ là muốn động thủ với Bài Túc Diệp. Vốn dĩ Nạp Lan còn cảm thấy Bài Túc Diệp đại khái là người trong lòng của Dạ Kiêu. Nhưng nhìn thấy thái độ của Ngô An, cô liền đánh mất ý niệm này. Phàm là Dạ Kiêu thật sự có một chút thích cô, thì thuộc hạ của anh cũng không dám đối với cô có nửa điểm bất kính. Thật giống như đối với chính cô ta, từ một năm trước khi Dạ Kiêu nói đem cô ta lưu tại bên người. Mọi thuộc hạ của anh liền kính trọng cô ta, thuận theo cô ta, nghĩ như vậy, trong lòng Nạp Lan dễ chịu rất nhiều. Dạ Kiêu, anh muốn ngủ chưa? Dạ Kiêu lại không hé răng, trước sau như một chỉ nói một câu, anh chịu giữ lại em. Đối với em tốt như vậy, kỳ thật, cô gái lại hướng bên người anh nhích lại gần, hô hấp căng thẳng, lấy hết can đảm, đầu nhẹ nhàng gối lên trên vai anh, kỳ thật, em có thể báo đáp anh, Dạ Kiêu, em đã 18 tuổi, đã trưởng thành, tay cô gái mang theo sợ hãi, chúc chắc, lại lớn mật chậm rãi tiến vào trong áo ngủ người đàn ông. Thần sắc anh như thường lệ, đôi mắt mở ra. Xẹt qua một tia âm ngoan, bàn tay to nhanh chóng đem tay nhỏ của cô ta bắt lấy. Tay nhỏ của cô ta tinh tế, bàn tay to của anh dùng một chút lực giống như là muốn bóp nát tay cô ta. Nạp Lan bị đau hô một tiếng, hoảng sợ nhìn chằm chằm Dạ Kiêu. Thật lâu sau, Dạ Kiêu rốt cuộc cái gì cũng không nói, đem tay cô ta ném ra, nháy mắt tiếp theo liền đứng dậy, lạnh lùng phất tay áo rời đi. Từ đầu đến cuối không quay đầu lại nhìn cô gái kinh hoàng đang ngồi ở trên giường. Chính mình rốt cuộc làm sai cái gì? Ngược lại chọc đến Dạ Kiêu. Trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Bài Túc Diệp một chút buồn ngủ cũng không có. Trong đầu rất hỗn loạn. Nạp Lan đến phòng anh. Trai đơn gái chiếc, giờ phút này đang làm cái gì? Cô cũng không phải thật sự một chút cũng không nghĩ ra được. Cả hai đều là người trưởng thành. Huống chi, Dạ Kiêu bây giờ so với Dạ Kiêu trước cô chính là hoàn toàn không giống nhau. Dạ Kiêu trước kia sẽ nghĩ tình cô tuổi còn nhỏ, lần lượt buông tha cô, tuy rằng nói là buông tha, kỳ thật rất nhiều thời điểm, cũng bất quá là kém một chân bước qua cánh cửa kia. Cách chương.